cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, để tiên tử nhóm chiến đấu đi. Trước lòng bàn chân bôi dầu, thật cao hư không bên trong. Vương Lập Chân đạp phi kiếm, ngự kiếm phi hành, phiếu miểu tiên phủ bốn vị tiên tử, thì là ngồi tiên hạc hoặc là tiên điểu phi hành. Năm người nhìn xuống phía dưới, bị màu đỏ thắm sương mù dày đặc bao phủ hoang trạch. Tràn đầy không khí quỷ quái cùng âm sát chi khí. Đến, áo tím nữ nhân Chu Thiên Du, từ tốn nói, luyện ngục hoang trạch, thế nhưng là một mảnh vô cùng hung hiểm ma vực. Sinh hoạt đại lượng luyện ngục ma nhân, hung tàn cực hạn, bạo ngược xiết hại, tại 10 vạn năm trước. Càng là huyền hoàng đại lục bên trong tiếng tăm lừng lẫy ma đạo thế lực. Đáng tiếc, sau cùng bị tiên đạo thế lực liên thủ san bằng. Hiện tại đã vô cùng thế yếu. Chỉ còn lại có một số luyện ngục ma nhân kéo dài hơi tàn. Trốn ở hoang trạch bên trong. Không dám đi ra ngoài. Không phải vậy, cũng không có khả năng Vương Lập những bọn tiểu bối này. Xông tới chịu chết, học hỏi kinh nghiệm, tự nhiên sẽ có một chút nguy hiểm. Nhưng không đến mức để tông môn của mình thiên tài đệ tử chịu chết. Vương sư huynh, đợi chút nữa ngươi có thể không nên chạy loạn. Ngươi chết, chúng ta có thể không có cách nào hướng phượng trưởng giáo bàn giao. Tống Y Vân cao cao tại thượng, tư thái nói ra, đúng thế, ngươi tuyệt đối không nên chạy loạn hại chết chúng ta. Tỷ tỷ, đừng như vậy, hai chúng ta tông đệ tử tình như thủ túc, giúp đỡ lẫn nhau cũng là nên. Lý Thanh Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tỷ tỷ minh cái miệng đó, thật không tha người. Lý Mạn Sương hung hăng nhìn muội muội mình liếc một chút. Ở trước mặt người ngoài, thế mà không nể mặt chính mình. Các ngươi ngoảnh đầu tốt chính mình là được rồi, không cần phải để ý đến ta. Vương Lập cười nhạt một tiếng, trong lòng của hắn còn xin, cái này bốn nữ nhân khác liên lụy chính mình liền tốt. Siêu. Vương Lập thu hồi phi kiếm của mình, bốn vị tiên tử cũng nhảy xuống tọa kỵ của mình. Sau đó, năm người xé mở sương mù dày đặc, xâm nhập luyện ngục hoang trạch bên trong. Mới vừa tiến vào luyện ngục hoang trạch, Vương Lập liền lập tức phân phó hệ thống đánh dấu. Chúc mừng ký chủ tại luyện ngục hoang trạch đánh dấu. Khen thưởng, địa ngục chi hỏa, thế nhưng là không kém gì hư vô thôn viêm hỏa diễm. Chuyên môn đốt cháy nguyên thần hỏa diễm, băng lãnh âm hàn, nhiệt độ kỳ thấp, khắc khắc, rốt cục có nhân loại xông vào. Thật là mỹ vị thịt người khí tức. Ngay tại lúc này, bốn phía vang lên gào khóc thảm thiết thanh âm. Sau đó, sát khí vọt tới, tập kích hướng năm người. Âm hàn khí tức, để tứ nữ đều không tự chủ được run rẩy một chút. Mọi người cẩn thận, luyện ngục ma nhân muốn tiến công chúng ta. Chu Thiên Du vội vàng nói, mặc dù tuổi tác là nhỏ nhất, chưa đầy 30 tuổi, nhưng, lại là trong mọi người, duy nhất vô lượng cảnh đại viên mãn, loáng thoáng, là chi này lịch luyện tiểu đội người cầm đầu. Nghe thấy luyện ngục ma nhân bốn người chữ, Tống Y Vân cùng Lý Mạn Sương, sắc mặt trong nháy mắt biến đến rất trắng lên. Truyền thuyết, luyện ngục ma nhân hung tàn bạo lệ, thích ăn thịt người. Uống máu người, còn ưa thích XX nhân loại nữ tử, thậm chí vòng ngược mà chết. Suy nghĩ một chút thì làm người sợ run, thân thể mềm mại phát run, giống kinh khủng sát khí, theo bốn phương tám hướng tuôn đến đây. Mấy trăm chức cao lớn luyện ngục ma nhân, vọt ra đem năm người vây quanh. Bọn họ thân hình cao lớn, chừng 3 thước, toàn thân da thịt đỏ như máu, tướng mạo dữ tợn khủng bố. Trong tay cầm đinh ba, hoặc là lang nha bổng, luyện ngục ma nhân trời sinh lực lớn vô cùng, sinh mệnh lực ương ngạnh. Ha ha ha, thế mà đụng phải bốn cái đẹp như thế nhân loại nữ nhân. Cái này chúng ta thật có phúc. Chấm ngoặc kép, nam trực tiếp giết, hắc hắc, nữ đợi sẽ hưởng thụ còn về sau. Cùng một chỗ nấu đã ăn, luyện ngục ma nhân nhóm tất cả đều phát ra hưng phấn là thanh âm. Sau đó, không có bất kỳ cái gì do dự, tay cầm vũ khí, thẳng hướng Vương Lập năm người. Một đám súc sinh, muốn chết. Chu Thiên Du sắc mặt bỗng nhiên biến đến rét lạnh lên. trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Toàn thân tử điện quấn quanh. Trong chốc lát, sấm sét màu tím kiếm quang bao phủ bốn phía, ngưng tụ thành từng cái khủng bố điện xà, hướng bốn phía luyện ngục ma nhân. Ầm ầm, kinh khủng tử điện kiếm khí đồ sát một mảnh luyện ngục ma nhân. Lý Thanh Tuyết áo trắng tung bay, vọt lên bầu trời dưới chân của nàng, ngưng tụ một đóa thánh khiết tiết liên hoa, chân đạp tiết liên, như là dưới 9 tầng trời bình thường thần nữ, thánh khiết cao nhã. Sau đó, ngón tay nhỏ bé của nàng đế kết pháp ấn. Đột nhiên, cả phiến thiên địa rơi ra tiết hoa, mà mỗi một mảnh trong bông tuyết đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng. Phanh phanh phanh, đại lượng luyện ngục ma nhân ngã xuống. Tống Y Vân cùng Lý Mạn Sương cũng đã giết tiến lên. Tiên đạo thập kình đệ tử quả nhiên không tầm thường. Pháp bảo, tu luyện pháp thuật, bí thuật đều không tầm thường. Chiến đấu lực so Nam Châu tầm thường vô lượng cảnh cao thủ cường lớn hơn nhiều lắm. Lúc này thời điểm, một cái đạo cung cảnh đại viên mãn luyện ngục ma nhân đầu lĩnh, trong tay đinh ba hung hăng đâm vào Vương Lập, nghĩ thầm, cái kia bốn nữ nhân khó đối phó, cái này đạo cung cảnh trung kỳ nhân loại nam nhân, cần phải rất dễ đối phó đi. Nhịn gần chết, đợi chút nữa thông S hắn hưởng thụ một phen. Vương Lập cũng không có xuất thủ, mà chính là lòng bàn chân bôi dầu, trực tiếp chuồn đi. Tốc độ của hắn nhanh đến luyện ngục ma nhân hít bụi tư cách đều không có. Dù sao cái này bốn nữ nhân nói, để cho mình không muốn kéo các nàng chân sau. Ừ, chính mình thì không kéo các nàng chân sau. Trước chuồn mất vì kính, làm cho các nàng cùng luyện ngục ma nhân chậm rãi chém giết đi. Cái kia đạo cung đại viên mãn luyện ngục ma nhân trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Vương Lập tốc độ nhanh như vậy. Khi hắn hung hăng chà chà mặt đất, mỹ lệ hoa cúc cứ như vậy rời xa nó mà đi. Làm tức chết. Chạy, chạy. Vương Lập đi tới một đống đá vụn địa phương, lập tức tìm một tảng đá lớn ngồi ở phía trên. Các loại cái kia phiếu miểu tiên phủ bốn vị tiên tử, đến mức có thể hay không trốn tới, hắn cũng không quan tâm. Chính mình thế nhưng là đạo cung cảnh, cứu không được các nàng. Thật lâu, bốn vị tiên tử rốt cục trốn đến nơi này. Bất quá, giờ phút này chật vật không thôi. Đầu tóc rối bời, thở hồng hộc, căn bản không có lúc mới tới. Trên người tiên khí tung bay dáng vẻ. Ngươi thế mà chạy nhanh như vậy. Đem chúng ta bỏ xuống cùng luyện ngục ma nhân chiến đấu. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Nhìn lấy mây trôi nước chảy, ở nơi đó ngồi chờ vua của các nàng Lập, Lý Mạn Sương cùng Tống Y Vân tức nổ tung. Sơn phong kịch liệt run rẩy lên. Chỉ Vương Lập mạn mắng lên. Tiên tử, ta chỉ là đạo cung cảnh phế vật a. Các ngươi là vô lượng cảnh. Vì không kéo các ngươi chân sau, ta chỉ có thể trốn. Vương Lập lạnh nhạt nói. Liền nhìn đều không có nhìn hai vị tiên tử liếc một chút. Càng làm cho cao cao tại thượng, thụ vạn người liếm hai nữ tức giận đến phun ra máu tươi. Các nàng khi nào bị nam nhân coi thường như thế? Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Mạn Sương còn muốn mắng Vương Lập. Lúc này thời điểm, Lý Thanh Tiết đứng dậy. Tỷ tỷ, Vương sư huynh làm như vậy, không có kéo chúng ta lui lại cũng coi như rất khá. Ngươi cũng không cần đang chỉ trích hắn. Huống hồ, để hắn không muốn kéo chân sau, cũng là ngươi nói ra. Vương sư huynh mới đạo cung cảnh, có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Lý Thanh Tiết đối với hắn lâm trận bỏ chạy, không có bất kỳ cái gì trách tội. Lý Mạn Sương cùng Tống Y Vân tức nghiến răng ngứa, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Vương sư huynh, tốc độ của ngươi vì cái gì nhanh như vậy? Tựa hồ chúng ta cũng không bằng ngươi. Lúc này thời điểm, một trận trầm mặc ít lời Chu Thiên Du tò mò nhìn về phía Vương Lập. Không có cách, ta chính là một cái phế vật. Tu vi không cao, thực lực không mạnh. Vì có thể tại tàn khốc tu luyện giới bảo mệnh, chỉ có thể ở phương diện tốc độ hạ khổ công phu. Ừ, tăng thêm khả năng ta đang chạy trối chết phương diện tốc độ. Rất có thiên phú đi. Vương Lập còn thật đang chạy trối chết tốc độ phía trên. Dưới khổ công phu, đối với tiếc mệnh không thôi hắn tới nói, Tốc độ mới là hắn quan tâm nhất thực lực. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, thiên tiên cũng đuổi không kịp ta. Tăng thêm tu luyện bí pháp tuyệt đối không gian, Vương Lập tốc độ càng lên hơn một tầng lầu. Nhìn lấy Vương Lập đối với mình đào mệnh rất tự hào dáng vẻ, Lý Mạn Xương tức đến méo mũi. Loại nam nhân này, đánh chết cũng sẽ không gả cho hắn. Nàng tức giận đá một chút bên cạnh tảng đá, tưởng tượng thành Vương Lập đầu một dạng đá. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên toàn bộ đống loạn thạch chấn động lên. Dị huống đột phát, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.